Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.net. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 23 chương 221, Lên trời phạt đế, 2. Lại qua 10 năm, sau khi đạo trường sinh tiếp thu tri thức của yêu tổ thì lại rời đi. Lúc này, hắn phát hiện mình càng lúc càng được thiên đình coi trọng. Vốn dĩ chỉ là ân oán giữa tông môn hai tộc, kết quả lại nháo đến thiên đình. Hiện tại sau những tháng ngày tích lũy, hắn đã đắc tội không ít người của thiên đình. Bọn họ mang thù, thiết hạ lệnh truy nã, điều khiển thiên binh thiên tướng tới vây giết hắn. Mà lúc này, địa mẫu Thanh Đằng rốt cuộc cũng đem mình đào ra, thoát khỏi khó khăn, tới tìm hắn. Nếu đã như thế thì ngươi cứ dựng một lá cờ lớn lên, chiêu binh mãi mã, chiếm núi xưng vua. Đạo trường sinh liền mang theo mẫu thân của mình đến trong một sơn cốc phía nam Hữu Hùng Quốc, bắt đầu dạy dỗ đệ tử. Nghịch tặc này còn dám mở sơn môn, công nhận đối nghịch với thiên đình chúng ta. Cự linh thần trông coi Nam Thiên Môn Cự đã xuất lĩnh thiên binh xuống hạ giới chốc nã hắn. Cái gì? Cự linh thần bị đánh cho phải trở về, cả người bị thương nặng, muốn lấy thần dược nguyệt quế để chữa thương. Chư vị thiên thần chớ hoảng sợ, chiến thần Bàn Sơn đã hạ giới diệt trừ yêu nghiệt này rồi. Cái gì? Chiến thần Bàn Sơn lẻn vào trong đạo tràng, vậy mà bắt đầu nghe đạo, con nghe si như say. Quả thực là sỉ nhục của thiên thần ta. Bọn họ càng nháo càng lớn, cuối cùng chọc đến cao tầng bên trong thiên đình. Vu tộc Trương Vô Vi biết được ngọn nguồn chuyện này thì không khỏi tức giận mắng một tiếng, thứ hỗn chứng này dám khinh nhờn thiên đình. Vì chuyện riêng của Vu tộc mà tự ý sử dụng thiên binh nên đưa đến Trảm Thần Đài. Mà đạo trường sinh cùng tộc kia cũng to gan lớn mật, cũng dám làm lơ uy nghiêm của thiên đình chúng ta. Sau khi hắn trừng trị những tiên quan làm trái pháp tắc xong thì vung tay lên, quyết định hạ phàm, đấu một trận với đạo trường sinh kia. Tin tức này vừa ra, thiên địa đều bị oanh động. Các đại môn phái và thánh địa lánh đời, thậm chí quán trà quán rượu của nhân gian cũng đều thảo luận về chuyện này. Chuẩn đế từng tranh đế năm đó tự mình hạ phàm, muốn chốc nã đạo trường sinh. Đây chính là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của thiên đình, là người đứng đầu của Vu tộc đương thời. Mọi người đều không khỏi sôi nổi cảm thán, đạo trường sinh lúc này đây chắc chắn là thua rồi. Đây chính là thiên tài tuyệt thế, kém một bước là có thể trở thành thiên đế, là một tồn tại gần như vô địch trong cùng cảnh giới, sẽ không có khả năng vượt qua cảnh giới mà chiến. Trận chiến đấu này, rằng co ước chừng 3 ngày 3 đêm. Đạo trường sinh cũng phải cực kỳ vất vả, bởi vì lúc này hắn vừa mới bước vào cảnh giới thứ 6 động thiên. Hơn nữa, mấy năm nay Trương Vô Vi tuy rằng vẫn bị mắc kẹt ở cảnh giới chuẩn đế, thậm chí có khả năng là cả đời đều kẹt trong đó, chiến bại đã trở thành bóng ma cả đời của hắn. Nhưng mà hắn đã thôi diễn hoàn thiện công pháp cùng cảnh giới của mình, bổ toàn căn cơ, trở nên vô cùng lợi hại. Đồ nhi, cuối cùng cũng đụng phải mấy thiên tài năm đó, ngươi thấy hắn thế nào? Địa mẫu Thanh Đằng nói. Đạo trường sinh rất đơn thuần, thành thật trả lời, thời điểm con 13 tuổi xem bọn họ cảm thấy trong cùng cảnh giới thì một mình con có thể đánh với bốn hắn. Lấy ánh mắt hiện tại của con hồi tưởng về lúc trước thì có thể cùng cảnh giới đánh với 10 bọn họ. Ai biết sau khi giao thủ, không chỉ có con tiến bộ mà bọn họ mấy năm nay cũng tiến bộ. Con hiện tại chỉ có thể trong cùng cảnh giới một mình đánh với năm hắn. Sau một phen khổ chiến, Trương Vô Vi bị đánh bại. Trương Vô Vi vô cùng giận dữ, đối mặt với người cùng tộc này lại lộ ra một chút thưởng thức. Ngươi đúng là kỳ tài ngút trời, công pháp của ngươi là gì? Thế nhân toàn tu đạo pháp, ngươi lại tu thân thể. Có muốn lên trời cao cầm quyền hay không? Đoạn Thiên Đế vừa mới đăng cơ không lâu, rất cần nhân tài và tâm phúc, nhất định sẽ rất thưởng thức ngươi. Lão sư, con nên làm như thế nào? Đây là một cơ duyên lớn mà trời cho, con muốn lên trời cao làm quan. Đạo trường sinh nhịn không được nói. Hắn hiểu rõ với một vị thiên đế đang tồn tại thì trừ phi hắn tử vong, còn không thì chính mình chắc chắn sẽ không có khả năng đột phá đạo tâm. Hắn rất tín nhiệm với các lão sư. Dù sao bao nhiêu năm trôi qua, tất cả thời gian của hắn đều là bế quan đọc sách, đọc sách, đọc sách. Thậm chí rất ít khi tiếp xúc với người khác, căn bản không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có thể thỉnh giáo ý kiến. Địa mẫu Thanh Đằng âm thầm nói nhỏ, nói như vậy, tùy tiện đầu hàng thì đối phương ngược lại sẽ không quý trọng ngươi. Ngươi trước cứ cự tuyệt vài lần, còn nhớ rõ chuyện xưa ở phàm giới mà lão sư đã giảng qua cho ngươi không? Ba lần đến mời, ngươi hiện tại hẳn là nên theo như vậy. Trên đám mây trong không trung, không ngừng có các thiên binh thiên tướng đều hâm mộ nhìn đạo trường sinh. Mà trong sơn cốc cũng có không ít tồn tại cường đại đi đến quan sát trận chiến, ai cũng lộ ra vẻ mặt hâm mộ, đây là một bước lên trời đó. Gió trong, mây lặng. Lúc này, đạo trường sinh nhắm mắt trầm ngâm một lát, nói với Trương Vô Vi, ngươi hỏi ta vì sao có thể đánh bại ngươi. Bởi vì ngươi đi theo con đường lệch lạc, ngay từ đầu đã sai rồi. Cho nên chiến lực của ngươi quá thấp, chỉ là đồ bỏ đi. Ngươi, có lòng tốt giúp ngươi, ngươi lại. Sắc mặt Trương Vô Vi nháy mắt đỏ bừng. Thiên hạ ồ lên một mảnh, người này quá cuồng vọng. Chỉ thấy ánh mắt Đạo Trường Sinh xoay chuyển về bốn phía, bình tĩnh nói, ta nhằm vào, không phải là Trương Vô Vi, thứ ta chỉ ở đây chính là Vu tộc các vị, đều là rác rưởi. Đạo Trường Sinh bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta sinh ra trên thế giới này là vì Vu tộc mà sáng lập nên một pháp môn tu hành, Vu giả, thân thể bất tử. Nó có thể rút núi sông, chỉ tu thân thể, không luyện nguyên thần. Vu tộc hiện tại đều tu luyện nguyên thần, đó không phải chính pháp. Oanh, thiên địa chấn động. Vô số tồn tại cổ xưa phóng thần thức ra, sôi nổi đến thăm dò. Lời nói này thật sự khiến người ta quá giật mình, Vu tộc hiện tại đều đang tu luyện theo con đường sai lầm. Chỉ có hắn mới là chính thống. Đây cũng quá cuồng vọng rồi. Bọn họ không muốn tin tưởng, nhưng mà thân thể khủng bố của Đạo Trường Sinh đã đem đặc tính bất tử của Vu tộc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong đầu bọn họ không khỏi thâm nhập vào một tia nghi hoặc. Ừ. Trương Vô Vi giận dữ, bị nhục nhã một phen, trở lại thiên giới. Trong Đạo Trường Sinh có chút khúc mắc, nói thầm, lão sư, làm như vậy thật sự tốt sao? Không có việc gì, sẽ lại đến, có ba lần đến mời mà. Manh muội bình tĩnh cười lên. Trong thiên giới, sắc mặt Trương Vô Vi đỏ bừng, bẩm báo với thiên đế, Đạo Trường Sinh không biết tốt xấu, sẽ là tai họa đảo loạn thiên địa, ngay cả thiên đế mời cũng dám cự tuyệt. Mi mắt thiên đế rũ xuống, cũng không tin lời của người trong nhà, hắn luôn mong muốn cầu người tài, huống chi lại là người có khả năng nắm giữ một hệ thống lực lượng mới, cho nên lại sai người hạ phàm. Vào một ngày, nhân tộc Hư Vi lại đến. Hư Vi thấy Đạo Trường Sinh ngày thường tuấn tú, khiến người vừa gặp đã thương, lại giao thủ với hắn một hồi, rồi bị đánh bại. Hư Vi càng vui mừng, trực tiếp cho thấy tâm ý, muốn gả cho hắn, hơn nữa còn mời lên trời nhậm chức. Xung quanh lại càng thêm hâm mộ. Chương 222, lên trời phạt đế. À, lão bà, tuy rằng ngươi lớn lên xinh đẹp mỹ mạo, thật ra lại lớn tuổi hơn so với mẹ ta. Đạo Trường Sinh bình tĩnh trả lời. Hư Vi giận dữ, trở về bẩm báo thiên đế, không biết tốt xấu. Thiên đế trung quy lại là một người hùng tài đại lược, cho rằng thiên kiêu luôn có ngạo khí nên lại phái người hạ phàm. Kết quả yêu tộc Phần Đằng vừa mới hạ phàm đã bị Đạo Trường Sinh hung hăng đánh cho nằm trên mặt đất, đánh điên cuồng cho đến hộc máu, rác rưởi. Ba chuẩn đế các ngươi cùng lên thì cũng không phải là đối thủ của ta. Phần Đằng giận dữ, trở về thiên đình. Mà lúc này, Đạo Trường Sinh bắt đầu có chút bất an, lão sư, thật sự muốn như vậy sao? Ba lần đến mời này thật sự hữu dụng sao? Hữu dụng. Vẻ mặt manh muội nghiêm túc, sau khi ba lần cho người đến mời thì phỏng chừng chính là thiên đế tự mình hạ phàm mời ngươi lên trời. Thật sự, Đạo Trường Sinh nói, ngươi xem, đã tới. Nàng chỉ vào không trung, ầm ầm ầm. Một vị tồn tại cường đại khủng bố đương thời đã chậm rãi đến trên không trung, che trời, mới chỉ có hơi thở đáng sợ kia thôi mà đã ép Đạo Trường Sinh tới không thở nổi. Đây là uy thế của một vị đại đế. Đạo Trường Sinh nhịn không được kinh hãi, chỉ thấy phía trên không trung truyền đến giọng nói cực kỳ uy nghiêm, Đạo Trường Sinh, coi thường thiên uy. Là bệnh dịch của thiên địa, có ý đối nghịch thiên đế, nghi ngờ muốn mưu phản, đem trảm. Đạo Trường Sinh trầm mặc, sao không như kết quả mà hắn mong đợi vậy? Hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Tốt, ngươi có thể đi đánh một trận với thiên đế, lên trời phạt đế. Địa mẫu Thanh Đằng bên cạnh bình tĩnh chỉ vào không trung, đi thôi. Mặt Đạo Trường Sinh nháy mắt liền đen lại. Cùng cảnh giới thì ta có thể đánh một đám, nhưng mà kém một cảnh giới lớn thì. Nhưng chuyện tới nước này đã không phải do hắn muốn là được nữa. Đạo Trường Sinh chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, bày ra kim thân khủng bố với tám cánh tay đáng sợ. Thẳng tắp giết lên bầu trời, ứng chiến với cỗ hơi thở hỗn độn tràn ngập thiên địa của vị trí tôn cường đại kia. Thiên đế, hôm nay ta muốn phạt đế. Phanh, một cái tát chậm rãi bao trùm xuống dưới. Đạo Trường Sinh nhanh chóng bị đánh thành mảnh nhỏ, đầu nháy mắt bị ngắt xuống dưới. Thiên đế chậm rãi xoay người rời đi, Đạo Trường Sinh muốn tranh thần với đế, bị đế chém đầu. Hạng người kiệt ngạo khó thuần như vậy, dám đại náo thiên đình, tranh đoạt vị trí thiên đế, phải giết. Lệnh cho Lôi Công Điện Mẫu cho sấm đánh xuống mảnh thiên địa này, đánh nát nguyên thần của hắn. Rồi sau đó đưa lên trảm thần đài, phá vỡ thân thể này. Sau khi chặt đầu, thiên đế liền rời đi. À! Trong nháy mắt, mấy thiên binh tiến lên, cầm lấy binh khí, chế trụ thi thể không đầu này. Tranh! Ta không phục! ta chỉ là một người đọc sách trung thực. Đạo Trường Sinh rõ ràng bị thương nặng, thân thể không có đầu vẫn đứng thẳng tắp, vung tay lung tung. Hắn bộc phát ra ý chí chiến đấu sinh tồn cực kỳ khủng bố, tắm gội máu tươi từ trong bao vây, muốn một đường giết ra ngoài. Ngươi cho rằng thiên đình chúng ta sẽ tin tưởng lời nói bậy bạ của ngươi sao? Vô số thiên binh thiên tướng vọt tới. Xung quanh có một vị tồn tại cổ xưa trong thiên địa đang thì thầm ở nơi tối tăm. Hắn nhìn một màn này, thân thể không đầu vậy mà có thể chém giết với thiên binh thiên tướng một lần nữa, không khỏi lộ ra ánh mắt khó có thể tin được. Không đầu vẫn có thể sống. Ý chí của hắn quá kinh người, tuy đã chết nhưng thân hình lại bất khuất không ngã. Ham muốn sống đến khó tin, cho dù như vậy, hắn vẫn muốn giết ra ngoài. Trong mảnh thiên địa này, mọi người đều tự tu luyện đạo pháp, tu luyện thiên địa bên trong. Thân thể của người tu đạo cực kỳ yếu ớt, chưa từng có người có thể có sinh mệnh lực khủng bố ngoan cường như vậy, bị chém đầu, mất đi đầu, còn có thể ngoan cố chống lại. Thiên địa dần nhuộm đầy máu tươi, mặt trăng đã lên cao, trận chém giết này đã giằng co rất lâu. Sinh mệnh lực của hắn quá mức khủng bố, khiến người kinh sợ, đã đạt tới đỉnh điểm về nhận thức của bọn họ, thậm chí đã đạt tới trình độ khó có thể tin được. Sau khi chém giết một hồi đã có không ít người đều bắt đầu nảy sinh ý nghĩ rút lui, cảm thấy quá mức kinh người. Làm cự linh thần trên trời, các ngươi lại dám đào binh. Chỉ là một thân hình không đầu, có gì phải sợ. Ba vị chuẩn đế giận dữ, lại tự mình ra tay lần nữa, không ngừng khiến hắn bị thương nặng. Đạo Trường Sinh gào giống lên, lại không ngừng tái sinh, cuối cùng cũng bị bắt lại. Không ít người thấy một màn như vậy, sắc mặt đều phức tạp, cuối cùng rời đi. Bọn họ thở dài, một màn này ở trong lòng bọn họ dường như đã in dấu thành vĩnh hằng. Thân ảnh kia nhằm về phía không trung, dáng người bất khuất có gan vung quyền với thiên đế. Dù cho năm tháng sau này có vô tận cũng rất khó có thể quên. Trận chiến trong ngày này cũng lại lần nữa bị thiên hạ biết được. Trong quán rượu quán trà của vô số đất nước người phàm đều đàm luận chuyện này, thậm chí dần hóa thành truyền thuyết thần thoại trong dân gian. Trường Sinh cứu mẹ, Trường Sinh tranh thần với đế, đạo Trường Sinh, hắn cầu đạo cầu Trường Sinh. Theo đuổi cực hạn, rõ ràng biết là không thể nhưng vẫn muốn khiêu chiến thiên đế. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc, là một vị chuẩn đế đáng để kính trọng. Sinh không gặp thời. Nếu không phải đã có một đoạn thiên đế, hắn mà sinh ở thời đại của chúng ta thì hẳn đã đi ngang thiên hạ rồi, đoạn thiên đế lại như thế nào? Tất sẽ bại thôi, hắn sẽ là một thiên đế trước nay chưa từng có. Hư, ăn nói cho cẩn thận. Đại địa đều đang bàn luận sôi nổi, ít ngày nữa thiên đình sẽ xử tội đạo Trường Sinh, lấy lại uy nghi cho thiên đế. Ngay cả ba vị chuẩn đế từng là đối thủ của hắn, cũng cực kỳ kính nể hắn, bị cảm phục bởi ý chí bất khuất của hắn, cùng với sinh mệnh lực cường đại. Không biết đã qua bao lâu, đạo Trường Sinh thức tỉnh lại lần nữa, năng lượng cuối cùng trong đan điền dài ra một cái đầu. Hắn phát hiện mình bị giam cầm trong thiên lao, bị trấn áp lại, cả người bị khóa bằng khóa phong thần, tu vi của hắn đã bị phong ấn, chờ đợi hắn chính là cực hình của thiên địa. Đầu óc đạo Trường Sinh trống rỗng, nhìn chính mình bị trói ở trên giá sắt chữ thập, không phải ý chí của ta quá mức kinh người, mà là tam đại hình phạt này thật sự quá dọa người, không thể chạy trốn được. Hắn lúc ấy còn muốn cầu cứu lão sư, ai biết được lão sư chạy trốn còn nhanh hơn hắn, sớm đã không thấy bóng người. Hắn chỉ nghe thấy lão sư của mình, vừa chạy như điên vừa mơ hồ thấp giọng nói một câu, ở nơi đó, ngươi sẽ gặp được lão sư tiếp theo của ngươi. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Hắn không phải không biết, cực hình của thiên địa so với tử vong thì thảm thiết thống khổ hơn rất nhiều, sống không bằng chết. Mà một trong những hình phạt tàn khốc nhất thiên địa đó là thiên lôi, lôi truy đánh vào thân thể. Tiếng gầm khủng bố kia, từng tấc đều có thể chấn vỡ mỗi một tấc nội tạng, xương cốt, phải nhận lấy sự đau đớn vô cùng mà chết. Mà điện mẫu đả thần tiên là hình phạt đau đớn nhất cho những thiên thần mạo phạm giới luật của trời. Một điện đi xuống, rít gào tê tâm liệt phế, mặc kệ là ai cũng đều phải trở nên thành thật. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là Trảm Thần Đài. Từ thời đại thượng cổ đến thiên đình khai nguyên bây giờ, số đại năng trong thiên địa bị chém đầu nhiều đếm không xuể. Ba cái cực hình trên, chỉ cần chịu một cái thôi thì hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là hắn đã bị nhốt vào thiên lao, nhận lấy cả ba hình phạt trên. Ta hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thiên đế là thực sự rất giận, hắn xem như là người khơi dòng hình phạt của thiên đình. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 223, đưa hắn lên trời. Trên diễn đàn Bào Tử Tiến Hóa. Mới chỉ có một ngày kể từ lúc thôi diễn ra cửu chuyển huyền công, không khí trên diễn đàn vẫn náo nhiệt như cũ. vậy mà lại có thể dùng lý luận toán học không gian để suy luận ra cửu chuyển huyền công. Hơn nữa cũng đã áp dụng vào thực tiễn và bồi dưỡng ra một thiên tài rồi một đường đánh lên. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, quả thực như mộng ảo vậy, đến nay vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin được. Mọi người hô to sảng khoái, không hổ là trò chơi nhiệt tình yêu thương học tập. Mà đêm nay đã định là một đêm không ngủ, vô số người đều chờ ở trước máy tính, ăn hạt dưa, uống Coca Sprite, nhìn manh muội chụp lại màn hình, chờ phát sóng trực tiếp. Tên bài đăng, Đạo Trường Sinh, phát sóng trực tiếp nghịch thiên phạt đế, trực tiếp bị chém. Còn chưa có kết quả sao? Ta rất mong chờ. Vô số người nhìn bài đăng mà nín thở. Bang! Giây tiếp theo, trong bầu không khí đang khẩn trương tĩnh mịch, thì một tấm ảnh chụp màn hình được manh muội phát lên. Gì? Ra rồi. Cuối cùng cũng ra, đã bị chém sao? Trong hình ảnh là một tồn tại chí cường trên bầu trời đang phát ra từng đợt tử khí. Mà trên mặt đất, thân thể không đầu của Đạo Trường Sinh bắt đầu chiến đấu hăng hái trong máu tươi, chống lại thiên binh thiên tướng, mà trên chỗ đầu đứt vậy mà lại có những khối vuông màu đỏ tươi. Ngọa tào, hắn rốt cuộc đã bị chém. Oanh, mọi người lập tức sôi trào lên. Chúng ta đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được. Ha ha, hắn quả nhiên không chết, chặt đứt đầu. Như là một người ngoan cường bị chặt đầu, không chỉ có tức giận mà còn có sức lực dãy giụa. Chúng ta thành công rồi. Giờ phút này, vô số người vì quá vui mừng mà khóc, giống như đang thức để xem World Cup vậy, ai nấy cũng đều hoan hô nhảy nhót. Hầu hết cao thủ toán học đều mỉm cười khi nhìn bài đăng này. Rất nhiều người lúc này đều chân chính kích phát ra sự điên cuồng và kích động từ trong xương cốt, bọn họ nghiên cứu cái gì? Cửu chuyển huyền công bất tử bất diệt, cảm thấy giống như mình đã tự tay sáng lập nên một thế giới thần thoại vậy. Bọn họ nhìn ảnh chụp màn hình, thân hình chiến thần không đầu kia chém giết với xung quanh, khiến họ như nhớ trong thần thoại Sơn Hải Kinh cổ xưa có ghi hình thiên tranh thần với đế. Bị đế chặt đầu, lấy vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, điều khiển cả thân hình học y cứu vớt thế giới khác, thí nghiệm thành công, bị chém đầu vẫn có thể chiến đấu. Dọa não nhỏ xuống núi, quả nhiên, đầu không chứa thức hải thì sẽ không còn là điểm yếu. Haruko yêu học tập, khoa học đúng là tuyệt vời. Toán học lại càng kỳ diệu. Tốc độ xe Akina, ha ha ha. Ta tới tổng kết lại về thí nghiệm lúc này đây, hiện tại muốn giết chết Đạo Trường Sinh thì dù cho là thiên đế cũng phải tốn không ít sức lực. Muốn đánh nát linh hồn ẩn trong hư không khiếu huyệt là điều rất khó, không tính toán ra vị trí của hư không khiếu huyệt thì sẽ không giết được hắn. Phương pháp giết hắn đơn giản nhất chính là không ngừng phá hủy thân thể hắn ta, thẳng đến khi đan điền của hắn không có năng lượng để khôi phục thân thể. Các cư dân mạng đúng là châu bò. Khoa học kỹ thuật của chúng ta có thể tạo ra thần. Một bước nhỏ của nhân loại, Hồng Hoang đã đi một bước lớn. Giờ phút này, hot search chính là cửu chuyển huyền công nhiệt tình yêu thương học tập. Ngươi có thể tu luyện đến mấy vòng? Hiện tại, độ nóng của nó càng ngày càng tăng. Bọn họ canh giữ ở trước màn hình máy tính, chờ thời khắc Đạo Trường Sinh bị chém, thật sự lâu lắm. Mà bên ngoài, những người điên cuồng đam mê trò chơi tuy rằng không tham dự, không hiểu toán học. Nhưng khi thấy nhóm đại lão từng bước suy đoán và biên soạn ra bộ sách học tập rồi đem nó dạy dỗ Đạo Trường Sinh bên trong, ai cũng có cảm giác sảng khoái. Ký túc xá cao trung, phòng 403. Một đám người đang nhìn bài đăng phát sóng trực tiếp trên di động, nhịn không được bế lão Trương lên, hoan hô, oà. Lão Trương, ngươi thật là lợi hại muốn chết, cửu chuyển huyền công quá lợi hại rồi. Lão Trương ngượng ngùng gãi gãi đầu, buông bút, ta chỉ là hỗ trợ suy đoán. Thảo luận chuyển huyền công thứ hai mà thôi, lượng tri thức của ta quá thấp cho nên không thể tham dự vào phía sau. Ha ha ha, ngươi quá khiêm tốn. Xung quanh nhịn không được khích lệ nói, ngươi đều tự học đến nội dung của đại học rồi, quyển vi phân và tích phân, từ đầy đủ cho đến hói đầu kia, ngươi cũng có tham dự biên soạn. Phòng học truyền thông của một trường đại học. Mọi người xem, đây là sức mạnh của toán học. Một giáo viên nữ xinh đẹp của một trường cao đẳng bật màn hình truyền thông với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào hình ảnh Đạo Trường Sinh bị chặt đầu. Phía dưới là các học sinh đang nghiêm túc nghe giảng, không có một ai bởi vì toán học nhạt nhẽo mà chơi di động, ngủ hay là nói chuyện phiếm cả. Ai nấy cũng đều chăm chú ghi chép, ngẩng đầu nghiêm túc nghe giảng. Lúc này, giáo viên xinh đẹp kia chống tay lên bục giảng, nhìn các học sinh phía dưới. Đây là uy lực của cửu chuyển huyền công, các em đã học được chưa? Phía dưới là một mảnh trầm mặc. Giáo sư lại mở ra trang sau của màn hình, trên đó là các công thức, phép tính, đề cập đến hình học không gian, vi phân và tích phân, hàm số tuyến tính. Như là một đề toán học tổng hợp vậy. Sau khi nói hơn 20 phút, giáo viên cười lên, Như vậy, cô sẽ đưa ra một đề tài. Rầm. Màn hình chớp động là một bản vẽ kinh mạch của thân thể. Mọi người lấy di động ra để chụp lại bài tập nhé. Tự mình luyện tập cho tốt, cô sẽ phát đáp án ở trong diễn đàn. Giáo viên lại nói, nhưng mà nếu các em không muốn trượt môn thì tốt nhất coi trọng một chút. Bài kiểm tra cũng sẽ là một bản vẽ về kinh mạch con người, tính ra tọa độ không gian của chuyển thứ nhất 10 điểm, tính ra chuyển thứ hai 20 điểm, tính ra chuyển thứ ba 30 điểm. Nếu như các em muốn đạt tiêu chuẩn, không muốn trượt thì phải nỗ lực lên. Cô vừa dứt lời liền thu hồi giáo án, trực tiếp rời đi, để lại một đống học sinh đang giải ra. Trò chơi nhiệt tình yêu thương học tập này trong lúc bùng nổ đã vô thanh vô tức đã thâm nhập vào cuộc sống của rất nhiều người. Đương nhiên thực nghiệm được phát sóng trực tiếp trên Internet, cửu chuyển huyền công này khiến cho rất nhiều người đều chú ý, nhưng cũng có một số người cảm thấy đạo trường sinh rất đáng thương. Quá thảm, người ta tuổi còn trẻ, đã bị các ngươi lăn lộn đến như vậy. Các ngươi đúng là quá gia trưởng, rõ ràng là một đệ tử nghiêm túc học tập lại còn bị các ngươi đánh. Giờ phút này, manh muội nhìn theo đạo trường sinh bị bắt đi, sau khi chụp hình thì trực tiếp đi ra, thấy bình luận bên ngoài thì không khỏi cả kinh. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, khụ khụ khụ, lúc này, người đã không còn ở trên tay ta, đã chuyển giao vị tiếp theo. Trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ có thời gian đi ra ngoài, liền giải thích cho các người một chút. Chúng ta cũng không phải là không yêu thương đồ đệ. Sở dĩ chúng ta làm như vậy là bởi vì đây là con đường duy nhất thành đại đế. Phải chịu đựng đau khổ thì mới đứng trên người khác được. Không có vị đại đế nào mà không phải giết ra từ trong máu tươi cả. Thời gian của hắn quá ngắn, chúng ta chỉ có thể mài giũa nhanh một chút. Chúng ta làm như vậy là vì muốn đưa hắn lên trời, đi gặp mặt khác ba lão sư khác. Thì ra các ngươi chỉ là vì muốn đưa hắn lên trời sao? Mọi người sửng sốt, nhìn hình ảnh cực kỳ thê thảm kia, bừng tỉnh đại ngộ. Mặc kệ cái ý nghĩa trên đó là gì thì chung quy lại vẫn là ý này. Chương 224, Vu sư cấp 5. Trong vườn trái cây, ánh nắng rực rỡ. Lúc này đây Hứa Chỉ cũng không quá để ý đến những chuyện xảy ra trên mạng. Hắn mặc một áo sơ mi, đi dép tông, mang theo vài vị khách nhân hiếm thấy đi tham quan quanh vườn trái cây. Đây là vườn vải mà tôi trồng, rất đẹp đúng không? Hứa Chỉ vào hồ nước có người cuộn tròn rồi chìm xuống đáy cách đó không xa, mơ hồ nhìn thấy thân hình của một cô gái là Medusa. Vải này thực không tệ. Bọn họ nhìn trong hồ nước loại nhỏ như ánh lên hình ảnh nữ yêu xà, liên tục gật đầu. Tiếp theo, mấy người cũng không tiến vào vườn trái cây trăm mẫu này, giống như đã ám chỉ với nhau trước. Chỉ ở bên ngoài tùy tiện nhìn một lần, không khỏi gật đầu, tôi hiểu được, cậu muốn tiếp tục nhận thầu mảnh đất này. Gia hạn hợp đồng đất đúng không? Hứa Chỉ gật đầu, đúng vậy. Vài vị khách nhân cũng không quá để ý, thảo luận với nhau một chút theo lệ thường rồi rời đi. Bọn họ bảo Hứa Chỉ qua một thời gian thì đi gặp bọn họ bên kia một chuyến, làm một số thủ tục tiếp tục nhận thầu, ký hợp đồng đất đai, giao tiền và các trình tự linh tinh vụn vặt khác. Cũng không có nhiều ý kiến. Thậm chí họ còn ước gì Hứa Chỉ sẽ nhận thầu một lượng lớn đất, dù sao đất không nhận thầu thì để không cũng lãng phí. Đặc biệt Hứa Chỉ hiện tại trên cơ bản là đang sinh hoạt trong thôn, còn người trẻ tuổi bây giờ thì đều ra ngoài làm công, đọc sách. Rất nhiều đất đai bắt đầu trở nên hoang phế, thậm chí cho rất nhiều trợ cấp, cũng không có người trẻ tuổi nào muốn trở về làm công việc nhà nông vất vả cả. Sau khi bọn họ bàn bạc thì đi ra cửa sân rồi ngồi trên xe hơi màu đen và rời đi. Hứa Chỉ nhìn bọn họ rời đi, yên lặng trở lại trong phòng. Hắn hiện tại là một vu sư cấp 4, muốn làm việc này thì cực kỳ đơn giản. Hắn muốn nhận thầu vườn trái cây một lần nữa, nhưng mà bên trong làm cái gì thì lại không thể để cho người ngoài biết được. Như vậy, chuyện tiếp tục nhận thầu đất đai coi như đã hoàn toàn giải quyết. Tảng đá lớn trong lòng Hứa Chỉ xem như đã được buông xuống. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không thể khiến cho một thế giới không có nhà để về đi. Hắn cảm thấy việc này rất đáng để chúc mừng. Sau đó hắn lại ngồi lên xe điện, đi đến siêu thị trên huyện, mua một ít rau dưa và trái cây, loạng choạng mới quay trở lại vườn trái cây. Hắn mở mạng lên, nhìn hình ảnh đạo trường sinh bị chém đầu, một đám người như là đang ăn mừng World Cup. Bọn họ cảm thấy cửu chuyển huyền công đã cực kỳ thành công, khiến hắn không khỏi đau đầu. Nhưng mà, một công pháp nghịch thiên muốn hình thành thì rất cần sự kết tinh trí tuệ của vô số người. Tùy bọn họ đi. Hứa Chỉ tắt điện thoại, hít sâu một hơi, bộ mặt hơi ngưng trọng. Lúc này, hiệu ứng ngược của sinh vật đại diệt tuyệt sắp tới rồi. Mấy hôm trước, Phượng Hoàng thành đạo là do 13 tiên thiên cổ thần và 12 tổ vu chém giết tạo thành tử vong khủng bố, không thua gì lần thành thần kia của Elmin. Sau đó, đã chết một vị tổ vu cảnh giới động hư. Hôm nay dù sao cũng đã tích lũy tới cực hạn, năng lượng khủng bố đã đánh úp lại lần nữa. Hứa Chỉ hiện tại đã chuẩn bị tốt, ngồi ở trên giường yên lặng cảm thụ nguồn năng lượng khổng lồ giống như bão táp đang nhanh chóng tập kích đánh sâu vào thân thể. Lần Elmin thành thần trước đó đã trực tiếp khiến trình độ của ta tăng tới vu sư cấp 4, sau khi hấp thu hoàn toàn đã củng cố cảnh giới vu sư cấp 4, tiếp cận với cấp 4 đỉnh phong. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, lúc này, Phượng Hoàng thành thần, sau khi hấp thu đột phá đến vu sư cấp 5 là chuyện đương nhiên, thậm chí có khả năng đến vu sư cấp 6 truyền thuyết. Cấp 6, ở thế giới vu sư chính là vu sư truyền thuyết, ở thế giới hoang cổ chính là cảnh giới động thiên. Người có thực lực này đã là những cường giả tồn tại cực kỳ hiếm thấy, xem như là người mạnh nhất dưới đại đế, có thể thống trị một quốc gia, trấn áp một phương. Đổi lại, ở trong hiện thực tuy rằng không được chiến đấu, nhưng để phòng thủ thì phòng chừng cũng là sẽ một gát linh siêu cấp, tương đương với một siêu nhân nhỏ rồi, sở hữu lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Vu sư cấp 6 bùng nổ toàn lực thì có thể dễ dàng tàn sát mấy vạn người. Mà phải biết rằng, sự biến chất giữa cấp 5 và cấp 6 là cực kỳ lớn. Cấp 5 chỉ có thể hoạt động trên mặt đất, còn cấp 6 thì có thể bắt đầu bay lên không trung. Mà cấp 6 đỉnh phong chính là chuẩn đế. Cũng chính là cùng cảnh giới với đám người đạo trường sinh, hư vi bên trong đó. Phía trên là cảnh giới đại đế, cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả nhóm người Elmin, Medusa kia, mỗi người đều là vai chính của thời đại, cùng với đoạn thiên đế hiện tại. Hứa Chỉ vừa cân nhắc vừa cảm nhận năng lượng thật lớn đang mạnh mẽ tràn vào thân thể. Xương cốt cả người đều hơi chấn động, cảm giác cảnh giới của mình đang nhanh chóng được nâng lên. Rắc, một tiếng giòn vang. Hứa Chỉ mở hai mắt, cảnh giới vu sư cấp 5. Đây mới chỉ là dùng 1/4 năng lượng, phần lớn năng lượng còn lại đang tuôn ra một cách điên cuồng, không ngừng nâng cao cảnh giới của hắn. Lại qua một giờ, Hứa Chỉ chậm rãi thở ra một hơi, đem năng lượng hấp thu toàn bộ mới miễn cưỡng có thể đạt đến vu sư cấp 5 đỉnh phong, so với dự đoán thì còn thiếu một mảng lớn. Ta vốn tưởng rằng có thể đột phá đến cấp 6. Quả nhiên, càng về sau thì yêu cầu năng lượng càng đáng sợ. Phải biết rằng, Phượng Hoàng hấp thu 3 phần năng lượng diệt tuyệt đã đột phá cấp 8 thần thoại, còn hắn hấp thu 7 phần thì từ vu sư cấp 4 đỉnh phong chỉ có thể đột phá lên cấp 5 đỉnh phong. Chung quy lại là vấn đề về hình thể. So với một sinh mệnh lớn bằng ngón tay cái, thì năng lượng mà hắn yêu cầu quá mức khủng bố. Nhưng mà, nếu lắng đọng thêm một chút thì có lẽ có thể đột phá vu sư cấp 6. Hứa Chỉ đứng lên, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một cái, trong lòng tràn đầy chờ mong, đến cấp 6 là có thể bay. Dù sao thì bay lượn trên không trung là mộng tưởng của rất nhiều người. Phải biết rằng, năm đó khi mà luyện kim đại đế bay lên, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là lên trời cao tìm kiếm nơi ở của chúng thần để yết kiến chúng thần. Còn mình thì ở trái đất, dù thế nào thì nếu đã được lên trời một lần, không nói đến việc có thể bay qua tầng khí quyển, dùng vu thuật ngăn cản áp lực chân không, mang theo ống dưỡng khí, dạo ngoài không gian một hồi, thì ít nhất cũng phải sóng vai với máy bay chứ. Hứa Chỉ yên lặng sắp xếp lại thu hoạch sau lần đại diệt tuyệt này, cầm một quả táo đi vào cửa sân rồi ngồi xuống, cũng không vội đi xem tiến trình của thế giới dưới lòng đất. Hắn tùy tiện liếc mắt nhìn thế giới trên mặt đất một cái. Thời đại ma dược, lịch tân thần đã qua đi vài trăm năm. Hiện tại đã hoàn toàn đi về hướng phồn thịnh, phát triển hòa bình. Vậy mà lại ra đời đến mười mấy người cảnh giới sử thi, so với thế giới hoang cổ mới hiểu được thế nào là liều mạng. Bán thú nhân Blom năm đó, Soli, Anbeck đã trở thành đại đế, thậm chí đã có người bắt đầu trở thành bán thần, tiến vào trong minh giới, mở rộng mảnh đất và phụng dưỡng đại đế minh thổ. Minh giới đã trở thành bộ phận tạo thành quan trọng nhất của thế giới vu sư. Nó đang không ngừng được mở rộng, hiện tại đã có mười mấy mẫu đất, khắp nơi đều là hoa tường vi, rất nhiều du hồn đang sinh sống ở trong đó. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 225, đi ngang một thời đại, 1. Mười mấy mẫu. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, có chút giật mình. Đây có thể xem như đã tự thành một mảnh thiên địa cho quỷ hồn rồi, một minh giới chân chính. Cũng giống như thần vậy, hai bên phát triển ra hai hệ thống về thần khác nhau. Elmin dẫn dắt tín đồ, phát triển thiên địa bên trong, thành lập một thế giới có năng lượng cao chân chính. Còn Phượng Hoàng đạo quả hỗn nguyên thì đi theo lực lượng thân thể. Hắn nghĩ một lúc, cũng không quản thế giới vu sư nữa. Dù sao cũng đã có một vị thần là Elmin trưởng quản, âm thầm ảnh hưởng đến thế giới, vẫn luôn phát triển một cách hòa bình. Thế giới trong đó đã tự thành một vòng tuần hoàn và tương đối thành thục, có thể không cần can thiệp quá mức. Ngược lại là thế giới hoang cổ kia, tuy rằng phát triển cực kỳ nhanh chóng nhưng lại giống như nhà giàu mới nổi vậy, cực kỳ không ổn định. Cảnh giới ở đây quá mức thô ráp, căn cơ không vững, còn cần phải không ngừng điều chỉnh thêm. Thế giới thời hoang cổ quá là quá thô ráp, Hứa Chỉ không quá đồng ý với hệ thống luân hồi của thế giới hoang cổ này. Thế giới Vu Sư đã có một minh giới, đây cũng có thể xem như là luân hồi. Nó thu lại linh hồn của thế giới và linh hồn ở bên trong có thể sống thêm đời thứ hai, hơn nữa còn có thể tu luyện. Lợi dụng những linh hồn này để nuôi dưỡng minh thổ phát triển thành một thế giới có năng lượng cao. Thế giới hoang cổ có một gốc cây kiến mộc, nhưng đó không phải là luân hồi. Năng lượng linh hồn của nó không cải tạo thế giới, mà là ngưng kết thành một quả, chỉ có thể giúp cho một người tăng lên cảnh giới. Chúng nó vốn dĩ chính là một hệ thống hấp thu hơi thở của sinh linh trong thiên địa để tu luyện. Linh hồn giống như là một nén nhang, không ngừng bốc lên hương khói. Mà chuyện giết một nén nhang, quả thực là quá mức vớ vẩn. Năm đó Phượng Hoàng vì nóng lòng thành thần nên đã dùng kiến mộc. Nhưng nếu xét về lâu dài thì sẽ cực kỳ bất lợi với sự phát triển. Điều này là do kiến mộc hấp thu sinh linh tử vong trên khắp đại địa, năng lượng lớn kia sẽ được ủ trong quả. Từ đó liền xuất hiện rất nhiều cường giả, các thánh địa lớn, người thống trị thiên giới, tất cả đều được lợi trong đó. Khiến cho thế giới này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn đã vượt qua thế giới Vu Sư năm đó. Kỳ thật nó lại như là một ban công trên không trung, ánh trăng trong giếng, công trình bã đậu, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ sập. Kiến mộc hẳn là nên được chặt bỏ để thành lập luân hồi, sử dụng hoàn toàn triệt để năng lượng của linh hồn, mà không phải là giết chết tất cả cùng một lúc. Chẳng qua, muốn phát triển như thế nào thì phải xem bọn họ rồi. Sắc mặt Hứa Chỉ bình tĩnh và hắn vẫn không biết nên làm thế nào để dẫn đường. Chỉ có thể cầm một quả táo lên một lần nữa, rót Phượng Hoàng Linh Trà vào trong ly, đi đến trên ghế gần xa bàn. Hắn lại tiếp tục nhàn rỗi bắt đầu quan sát những nhóm bào tử đang tiến hóa ở trong xa bàn nhỏ. Thế giới hoang cổ, Điện Thái Dương, đây là nơi mà thiên đế sẽ chấp trưởng triều chính, nơi mà các thượng tiên gặp mặt. Từ lúc thiên đế đăng cơ tới nay thì vẫn luôn chấp chính công việc trong Điện Thái Dương này. Thế hệ đại thiên đế trước đây cũng có một chỗ ở riêng, Nguyệt Cung. Nhưng mà Đoạn Sơn Ý đã đem Nguyệt Cung giao cho chuẩn đế Phần Đằng, nhưng lại không có đón dâu. Điện Thái Dương chính là chỗ ở của hắn, là nơi thượng triều cũng như là nơi chợp mắt nghỉ ngơi lúc bình thường của hắn. Làm thiên đế một đời thế nhưng lấy lại đế tọa làm giường, có thể thấy được sự chăm chỉ và khắc khổ của hắn. Đạo trường sinh, phải bị trừng phạt. Đoạn thiên đế hơi nhắm mắt lại, nói nhỏ ở trong Điện Thái Dương không người. Năng lượng không thể tưởng tượng được kia còn có tính bất tử, chặt đầu để chiến đấu. Cho dù là hắn, cũng cảm thấy điều đó cực kỳ khủng bố và khiến cho người ta sợ hãi. Tự cổ chí kim, hắn chưa từng gặp qua ai có thể làm được như này. Sau lưng hắn, rốt cuộc là ai? Sắc mặt Đoạn Thiên Đế bình tĩnh không gợn sóng, mang theo giọng nói khàn khàn, ta cũng xem như là một hùng tài đại lược, cũng mới miễn cưỡng sáng lập nên một con đường tu luyện cho cổ tộc ta. Mà hắn mới không đến 100 tuổi đã sáng lập nên một con đường hoàn thiện, vượt xa ta. Hắn tự nhận là thiên tài, là thiên kiêu có thể đi ngang một thời đại, lấy tư thế vô địch để đăng cơ thiên đế. Mà hắn có thể đi đến một bước này không chỉ có một mình thiên phú, ngoài ra còn có thiên đại kỳ ngộ. Có các vị tồn tại cổ xưa trợ giúp, nếu không có kỳ ngộ, hắn rất khó có thể sáng lập nên nguyên lý cơ bản của con đường tu luyện của cổ tộc. Mà đạo trường sinh thì sao? Quá mức khủng khiếp. Cứ cho là đạo trường sinh có tài năng xuất chúng hơn hắn đi chăng nữa thì nhất định hắn cũng không thể có thiên phú khủng bố như vậy được. Để đạt đến cái xưa nay chưa từng có thì phải đi trên con đường đầy mọi chông gai, không ngừng hoàn thiện trí tuệ, chứ không phải là có thể thành thục trong nháy mắt. 11 tổ vu, đạo trường sinh, người này là người kế vị của ai trong các ngươi? Đoạn thiên đế mở mắt, lộ ra một tia kiên định, ngồi trên đế tọa nhìn về phía không trung xa xa, phảng phất như muốn nhìn thấu cảnh tượng ở trong đại la thiên kia. Cho dù là như thế này, có 11 vị tồn tại cổ xưa như các người ở đó, ta cũng muốn chảm hắn. Ta muốn tiền chảm hậu tấu. Hắn nói năng rất có khí phách mà lạnh nhạt, lúc khai thiên lập địa, đạo quân đã từng nói, người cầu đạo là cầu một đời tự do, cầu được tiêu sái trong thiên địa. Mà nay 11 tổ vu cao cao tại thượng kia không muốn chết già, lại muốn khống chế cương lĩnh của thiên địa. Bọn họ có gì khác với những tiên thiên cổ thần hủ bại trước đó sao? Thiên thần đạp đổ ác thần năm đó, các ngươi đã mất đi sơ tâm. Về già lại hóa thân thành ác thần. Sắc mặt hắn bình tĩnh, bỗng nhiên nhớ tới thời niên thiếu. Năm đó, lúc hắn đang còn ngao du sơn thủy, ngẫu nhiên có gặp được kỳ ngộ, gặp được một tồn tại thần bí không biết tên. Vị tồn tại kia cũng không biết thân phận thật sự của mình, ngồi ở một chỗ dưới chân núi, uống rượu đến say rồi lẩm bẩm tự nói, 12 tổ vu tồn tại cổ xưa có lẫn vào tồn tại hiểm ác cổ xưa trong đó. Tất nhiên hắn sẽ phá hủy tín niệm mấy năm nay mà nhóm tổ vu đã tích lũy, không ngừng âm thầm cảm nhiễm và đồng hóa bọn họ. Ta hiện tại vẫn giữ được hùng tâm nhưng cũng khó có thể tránh cho bản thân ta không hủ bại trong tương lai. Ta già rồi, hùng tâm tráng trí không còn nữa. Ta cũng có thể sẽ sợ chết, bị bọn họ đồng hóa. Ta thật sợ ta cũng có một ngày như vậy, cũng sẽ trở thành sự tồn tại mà ta chán ghét nhất. Lúc đó hắn thế nhưng lại không sợ hãi chút nào, còn cười to rồi nói với cái bóng ảnh trong bóng đêm, tâm già rồi, cũng đã chết. Đạo tâm đã mất thì sớm hay muộn cũng sẽ bị người lật đổ. Ta muốn lật đổ ngươi. Chương 226, đi ngang một thời đại. 2. Thật nực cười. Một thiếu niên nhỏ yếu thế nhưng lại muốn lật đổ Thái Dương trên bầu trời. Giọng nói kia cũng cười lên nhưng lại không cười hắn cuồng vọng. Trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài, trêu chọc nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi đi cầu đạo khắp sông núi trên mặt đất, ngươi muốn cầu đạo gì và vì sao? Thiếu niên này đã đi khắp các núi sông trong đại địa, hắn chỉ vào một vòng Thái Dương, khí phách hăng hái. Nếu ta là thiên đế trong những năm đó, thì ta sẽ đi qua thế giới này, sử dụng chuyên quyền để diệt trừ hết toàn bộ các ngươi. Ta muốn chém hết những hủ bại vốn không nên tồn tại rồi mở ra một kỷ nguyên hưng thịnh mới, không có tồn tại cổ xưa, không cần bái cần quỳ. Sinh linh trong thiên hạ đương thời, chỉ tranh sớm chiều, không cầu vĩnh hằng. Nhân tài kinh thế đều có thể xưng đế, tạo nên thành tựu huy hoàng một đời. Nếu như khi đó ta cũng suy bại, giọng nói sâu kín kia truyền đến. Chảm, chặt đứt không ngừng, thay ngươi kết thúc. Đoạn thiên đế ngơ ngẩn, nhớ tới những lời cuồng vọng thời niên thiếu. Đôi mắt hắn vẩn đục, bỗng nhiên nhắm lại một lúc lâu. Hắn lại mở mắt, chua xót cười lên, ta năm đó nói rốt cuộc đã nói cái gì, thật là buồn cười, thế nhưng lại dựa vào cỗ tín niệm này để đi đến hôm nay. Nhân tài kinh thế có thể làm thiên đế, hiện tại ta đang ngồi trên đế tọa, nhưng không phải là cũng không thể ngăn trở một vị so với thiên đế ta càng cường đại hơn sao. Đạo Trường Sinh, hắn càng thích hợp ngồi ở vị trí này hơn so với mình. Mặc kệ như thế nào, người sau lưng Đạo Trường Sinh là ai và là quân cờ của ai, hắn cũng phải ngăn trở con đường phía trước của tuyệt thế thiên tài này, làm cho nó đứt đoạn. Chính mình có phải là cũng bắt đầu có tư tâm rồi hay không? Tư tâm của sinh linh là ma chướng đáng sợ nhất trên thế gian. Lúc đó ta tuổi trẻ nông nổi, miệng hồ ngôn loạn ngữ, đừng nói là một mình ta đối mặt với 11 vị tồn tại khủng bố kia khó mà có thể thắng lợi. Cho dù là ta thắng thì như thế nào? Hắn không khỏi cười nhẹ lên, nếu như ta có thể lật đổ được thống trị cổ xưa, ta sao có thể cam đoan là ta sẽ không trở thành một tổ vu tiếp theo? Bầu không khí đột nhiên yên lặng, tử vong là điều không thể tránh khỏi đối với mọi sinh mệnh. Ngay cả đại đế cũng đều khó có thể thoát khỏi sự phai mờ của năm tháng. Là một kinh tài tuyệt diễm cũng không thoát khỏi số mệnh phải già đi. Những tồn tại càng cổ xưa thì càng hiểu rõ sinh mệnh đáng quý như thế nào, cũng càng sợ hãi tử vong. Giữa sự sống và cái chết chính là một nỗi khủng bố. Bản thân mình tới tuổi già, liệu có thật sự cam tâm bị hủ bại? Hắn bây giờ muốn nói, ta tất nhiên sẽ không, sơ tâm sẽ không thay đổi. Nhưng mà đến thời khắc sắp chết thì sao? Hắn bỗng nhiên do dự, nhớ tới người đàn ông say rượu dưới chân núi năm đó. Đây là một vòng tuần hoàn đáng sợ về cái chết. Hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ tang thương và chua xót khó có thể nói rõ được. Trong đầu hắn hiện lên một đạo ý niệm, bỗng nhiên đứng lên. Không, ta vẫn có thể cam đoan rằng ta tất nhiên sẽ không. Ta có một biện pháp có thể ngăn chặn nó dù là quá khứ hay tương lai. Chỉ cần đoạn thiên đế ta không có tuổi già. Hắn sải bước, đi qua đi lại trong cung điện. Nếu như ta thật có thể chặt đứt sự tồn tại từ quá khứ cổ xưa, đánh chết toàn bộ những thứ như hủ bại, già nua và cổ xưa thì tương lai khi về già, ta sẽ dẫn một thiên đế mới tới lật đổ ta trước khi ta hủ bại và sợ hãi tử vong. Giết chết ta, chuyện này phải hình thành một loại quy củ. Không có một thiên đế có thể sống đến già, bọn họ đều sẽ bị tân đế giết chết ở trên đế tọa, bị lật đổ, đó là vinh quang lớn nhất của bọn họ. Đây mới là đoạn thiên đế chân chính. Ánh mắt của hắn dần trở nên rõ ràng, sáng như tuyết, đã không còn mê mang, phảng phất như đã hóa thành thiếu niên một lần nữa, ngơ ngẩn nhìn không trung, nhưng mà... Ngươi có thể lật đổ ta. Cũng không phải là ngươi, Đạo Trường Sinh. Thiên đình khai nguyên, năm 310, xuân tháng 3, kinh chập. Xuân về trên mặt đất, thần hư vi tư trưởng bốn mùa điều động vũ thần, các đám mây, lôi công điện mẫu, bắt đầu thay đổi mùa. Mưa nhỏ xuống cỏ mới, một lôi kinh chập bắt đầu. Ầm vang, một đạo tiếng sấm vang vọng trong không trung. Sau đó, Thiên Lôi liền cầm lôi truy, đi tới trước một sợi xích màu đen trong thiên đình, trói người vào khóa thần trên cột. Một thư sinh trẻ tuổi yếu ớt bị trói trên cây cột, thành thật nói, ta là vô tội, ta là một người đọc sách trung thực. Phụng lệnh của thiên đế, đánh xuống 10 vạn đạo sấm sét, kéo dài 3 tháng, ầm vang. Lôi truy to lớn nện xuống, lôi thần chấn động tạo ra sóng âm chấn động, chấn khiến cho đạo trường sinh thất khiếu chảy máu, từng tấc máu thịt và xương bắt đầu vỡ vụn. Thiên đình khai nguyên, năm 310, tháng 6, lập hạ. Những tiếng sấm lớn vang vọng khắp không trung trong 3 tháng, theo trận mưa mà đến. Báo, thiên đế đã đánh xong 10 vạn đạo sấm sét, đạo trường sinh kia vẫn còn sống. Trong điện Thái Dương, thiên đế đang thượng triều, chúng đại thần đang tư trưởng chức vị trong thiên địa. Cái gì? Không chết. Không có khả năng, dù là 100 chuẩn đế thì cũng sẽ phải chết. Chúng thần xung quanh kinh hãi. Thiên đế khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Nội tâm mơ hồ có chút bất an, nhưng hắn lại không thể tự mình chấp hình. Bất cứ khi nào đạo trường sinh gây loạn hay là đại náo thiên cung, thì trong thiên đình không có ai có thể đánh bại hay hàng phục được yêu nghiệt này. Chỉ có thiên đế hắn tự mình ra tay trấn áp, nhưng chuyện này đã khiến cho lời đồn đại nổi lên khắp thiên hạ. Còn bây giờ hắn đã bị bắt, bị giam cầm và đưa đến nơi trừng phạt, mặc người sâu xé, nhưng không ai có thể giết chết được đạo trường sinh. Muốn thiên đế ra tay một lần nữa, thế chẳng phải tương đương với thiên đình không có người sao? Thiên đình không có người thì lấy gì lập nên kỷ cương trong thiên địa? Nói cho rõ ràng một chút, thiên đế nói. Tiên quan kia nhịn không được nói, xương cốt cả người của yêu nghiệt kia đều vỡ vụn, cốt nhục chia lìa, toàn bộ thân hình đều bị nát vụn không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẫn còn sinh mệnh lực như cũ, thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, thân thể hắn lại càng thêm cứng cỏi. Xôn xao, không thể tưởng tượng được. Xung quanh càng thêm chấn động, nghị luận nổi lên bốn phía. Lúc này, điện mẫu bên cạnh chậm rãi đi ra, thiên đế bệ hạ. Thần dùng đả thần tiên có thể đánh nguyên thần của vạn vật. Dù là động hư đại đế cũng không thể chống cự. Bị đả thần tiên đánh trúng 100 lần sẽ phải hồn phi phách tán. Thần thỉnh lệnh, đi diệt tên yêu nghiệt này. Từng đợt mây tía nhẹ nhẹ tràn ngập khắp đế tọa, tiếng nói uy nghiêm của thiên đế truyền đến, dẫn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 227, lấy lực phá đạo, kim thân bất diệt. Thiên đình khai nguyên, năm 310, tháng 9, Hàn Lộ. Hơi nước ngưng tụ, thời tiết trở nên se lạnh. Lúc này, ánh sáng mặt trời của thiên địa giảm dần. Thời gian Thái Dương, Nguyệt Thần nghỉ ngơi tăng lên, thời tiết đang dần tiến vào đông. Thần bốn mùa hư vi lại mang các đại thiên thần đến, sửa đổi lượng mưa xuống và nhiệt độ không khí vào ban đêm. Báo, thiên đế đã dùng 10 vạn điện kích, đạo trường sinh kia vẫn còn sống. Cái gì? Toàn bộ văn võ bá quan trong đại điện thiên đình bắt đầu sao động lên. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, dùng đả thần tiên thì ngay cả động hư đại đế đều phải chết. Đạo trường sinh này rốt cuộc là quái vật gì? Cả người tiên quan kia cũng đang phát run, giống như là gặp phải thứ gì đó cực kỳ khủng bố, bẩm báo thiên đế. Đạo trường sinh kia thật giống như là bất tử vậy. Cả người tản ra mùi thịt, bị đánh đến cháy đen như than, đã không còn hình người, nhưng đôi mắt vẫn sáng như cũ. Vậy thì chọc mù hắn mắt đi, có người nhịn không được quát to. Đã chọc, ai biết hắn lại mọc ra một đôi. Còn hỏi ta vì sao lại chọc mắt chó của hắn. Cả thiên đình lâm vào một mảnh trầm mặc đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Chuyện này đúng là quá mức tưởng tượng. Dù cho sinh mệnh lực có cường đại đến đâu thì đều cần đầy đủ năng lượng. Vậy năng lượng của hắn là từ đâu ra? Ai cung cấp cho hắn? Điều này quả thực đã không thể tưởng tượng được đến một mức độ nào đó rồi. Chẳng lẽ thiên đình có nội gián? Nhưng mà cũng không có khả năng có nội gián tiếp dẫn. Dù sao còn có tâm phúc của thiên đế giám sát hình phạt mọi lúc, đều không thấy bất luận người khả nghi nào tới gần. Có đánh chết các vị thiên thần trên thiên đình thì bọn họ cũng không thể tưởng tượng được trong các đại tiên thiên linh bảo thất lạc ngày đó. Có một loại gọi là thiên ngoại lai khách, nó có thể dùng một phương thức cực kỳ quỷ dị để liên hệ với nhau. Thiên đế hạ mi mắt xuống, đến trảm thần đài. Lại qua 7 ngày, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo sấm. Tại trảm thần đài, thần truy nhìn như kinh thiên động địa kia đang đánh trên một bảo ngọc tuyệt thế, không ngừng rèn luyện, ngàn rèn, vạn rèn. Bang bang bang, một truy lại một truy. Mỗi một lần thanh âm kia vang lên thì đều có một đoàn kim quang phát ra phía ngoài. Quang mang màu vàng lộng lẫy bắt mắt kia giống như đang chiếu rọi cả thiên địa, phảng phất như ẩn chứa cả thiên địa. Trên mặt đất xôn xao một mảnh, trong thiên đình có người kinh thanh nói, dị tượng thiên địa. Cổ xưa tương truyền rằng lúc khai thiên lập địa, khi có linh bảo thiên địa xuất thế, thì trước đó đều xuất hiện loại dị tượng này. Chẳng lẽ là sắp có tiên thiên linh bảo hiện thế? Không có khả năng, hiện tại đã ở thời đại nào rồi? Đang đang đang đang, tiếng làn sóng chấn động truyền đến. Mấy trăm năm qua ở thiên đình, âm sát tích lũy ở trên trảm thần đài ngày càng nhiều, giờ đã nhập vào thân thể. Ngay từ đầu thân thể của đạo trường sinh đã bị chảm đến máu thịt đầm đìa, nhưng càng về sau lại dần trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này, trước khi mỗi một đao được hạ xuống, đạo trường sinh đều điều chỉnh lại thân thể, mồ hôi chảy đầm đìa. Hắn đang cường hóa xương cốt, khơi thông gân mạch, ổn định đan điền, củng cố lại chín khiếu, chữa trị và tu luyện những vết thương và những chỗ bị lệch lạc trên thân thể hắn. Thịch thịch thịch, thanh âm càng thêm khổng lồ, phong áp thật lớn lần thứ hai trầm xuống. Năng lượng khủng bố giống như động hư đại đế. Vì đang tiến hành tạo áp lực, làn da cứng cỏi của đạo trường sinh bắt đầu mềm mại như sóng gợn, như mặt nước bị chấn động thật mạnh vậy. Oanh, đan điền của hắn hoàn toàn sôi trào lên. Linh hồn trong chín khiếu đã được củng cố và ổn định hoàn toàn, ẩn vào trong hư không. Thân thể hắn đột nhiên không bị tan chảy nữa mà là hóa thành một kim thân vô thượng. Ầm ầm ầm. Trên trảm thần đài lại truyền đến thanh âm, cuối cùng dường như đã đi tới điểm cực hạn nào đó. Một tiếng nổ vang phát ra, nghe giống như là tiếng của một cây búa đập vào một tấm kim loại đồng nào đó, phát ra leng keng. Ông! Lúc này thiên địa bắt đầu chấn động, một cỗ uy nghiêm kỳ lạ tràn ngập lên, ngay cả Đoạn Thiên Đế cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Cửu truyền huyền công, kim thân bất diệt, đạo trường sinh chậm rãi xoay người cúi đầu, cảm ơn ân sư đã truyền đạo. Lúc này, làn da của đạo trường sinh bắt đầu nhanh chóng lan ra một màu bạch kim nhàn nhạt, tản ra vầng sáng lưu ly năm màu, mang theo cảm giác thuần khiết và thần thánh không thể giải thích. Phảng phất như khối thân thể này không phải là sinh linh, mà là một bảo vật tuyệt thế kinh thiên động địa. Kim thân bất diệt đại thành. Máu của ta có thể nhỏ chết một cường giả cảnh giới tử phủ, nước bọt có thể phun chết một cảnh giới đạo cung. Ngay cả lông tóc của ta cũng có thể sánh ngang với thần binh lợi khí, bắt đầu có thể đột phá làn da cứng cỏi của ta. Tóc của ta rốt cuộc cũng mọc dài rồi. Đầu tóc hắn đen nhánh, hơi thở từ đan điền lan ra toàn bộ thân thể bạch kim. Thân thể chậm rãi bùng nổ, cao lên từng tấc, máu thịt cả người cũng xúc động theo. Một người khổng lồ cao mấy chục thước với tám cánh tay dần được hình thành. Phía sau hắn là một đằng long màu đen, bên tai trái là một con rắn còn bên tai phải có đeo một cái khuyên. Cơ bắp trên thân hình hắn đang kích động, truyền đến một cỗ khí thế hồng hoang. Ầm vang, một đạo hơi thở khổng lồ màu bạch kim bùng nổ, phóng lên cao. Trong toàn bộ thiên giới, máu thịt của các thiên thần đều đột nhiên run lên, giống như bị một thứ gì đó không thể tưởng tượng được lôi kéo. Trong thần điện Thái Dương, Đoạn Thiên Đế nhìn về phương hướng trảm thần đài, động hư đại đế. Lấy lực chứng đạo, trong nháy mắt hắn dường như hiểu rõ, lộ ra một tia thần sắc khó thể tưởng tượng được, thú vị. Nếu ta đã không thể chảm chết đạo trường sinh ngươi, thì làm sao ta có thể chặt đứt quá khứ, lật đổ 11 vị tổ vu ở Đại La Thiên được. Hắn đứng lên. Cả người hắn tràn ngập khí thế của đế vương, dáng người chắc tuyệt. Đạo pháp thiên thành, bộ bộ sinh liên, dưới chân thế nhưng bị chấn động rồi hình thành nên từng đợt dị tượng nhiều màu. Hắc bước nhanh ra khỏi thiên đình. Oanh, vô số đạo pháp tinh vi vờn quanh thân hình. Đoạn Thiên Đế hình thành nên một pháp tướng thiên đế thật lớn rồi nhảy vào trong không trung. Thân hình thiên đế cao lớn mà uy nghiêm đứng trên mặt đất, hô ứng với người khổng lồ toàn thân là máu thịt ở phía xa xa kia. Đây là... Tam đại chuẩn đế đều nhanh chóng phủ phục trên mặt đất, bị hơi thở khủng bố kia làm cho kinh sợ đến không thở nổi. Giống như Đoạn Thiên Đế đang đứng trước điện Thái Dương vậy. Đây là vị chân thần duy nhất trong mảnh trời đất này. Thực lực của Đoạn Thiên Đế che giấu cực kỳ sâu. Đạo pháp của hắn vốn đã xuất thần nhập hóa, có thể lấy thiên địa bên trong của bản thân để can thiệp vào thiên địa rộng lớn bên ngoài kia. Một người là một mảnh thiên địa, hắn thế nhưng mơ hồ đã vượt qua phần lớn tổ vu. Chiến lực khủng bố này từ xưa đến nay chỉ có ở vu tộc đại đế mạnh nhất, đế kỳ. Dầm, đây là cảnh giới thứ bảy động hư. Sắc mặt đạo trường sinh bình tĩnh. Một mình đứng bên cạnh trảm thần đài, tám cánh tay bạch kim quanh quẩn quanh thân hình được bao phủ bởi xương trắng, phản chiếu cả một vùng đất thành một mảnh tuyết trắng. Hơi thở của hắn đột nhiên bùng nổ, nhìn về phía hơi thở kia của thiên đế, xa xa đối lại, đạo pháp thiên địa. Không hổ là thiên đế mà ta bội phục nhất. Hùng tài vĩ lược, có thể đem thiên địa bên trong tu luyện tới trình độ không thể tưởng tượng này. Bên cạnh trảm thần đài đột nhiên có người hỏi, Đồ Nhi, ngươi hiện tại rốt cuộc cũng gặp lại thiên tài mà năm đó đã gặp qua ở Kiến Mộc, ngươi thấy hắn thế nào? Đạo Trường Sinh thành thật trả lời như cũ, lúc 13 tuổi, con thấy hắn ở trên Kiến Mộc, cảm thấy nếu như trong cùng cảnh giới thì con có thể đánh với 4 hắn. Lấy ánh mắt hiện tại của con mà xem thì có thể đánh với 10 hắn. Ai biết được hắn năm đó thế nhưng lại ẩn giấu đi một nửa thực lực mà vẫn có thể đánh bại các thiên kiêu tuyệt thế trong khắp thiên hạ. Hắn quả thực quá lợi hại. Lợi hại đến mức khiến người phải tán thưởng. Tư chất của hắn cổ xưa và xuất chúng. Pháp lực của hắn không phải là mạnh nhất nhưng đạo pháp của hắn có thể nói là tinh diệu nhất trong các thiên đế. Tài năng và tư chất của hắn quá mức lợi hại. Ngay cả con bây giờ dù ở cùng cảnh giới nhưng cũng chỉ đánh được với một hai hắn mà thôi. Chương 228, hiện trường bảo vệ quyền lợi quy mô lớn. Đây là lấy lực chứng đạo. Hư Vi và Trương Vô Vi đứng chung một chỗ với đám phần đằng, cùng nhìn về phía người khổng lồ khủng bố đang đứng cách đó không xa. Theo lý mà nói, tu thiên địa bên trong, tu nguyên thần phải chú trọng vào đạo tâm, có rất nhiều trường hợp vì gặp phải một vài chướng ngại mà thành tâm ma, không nghĩ thông được nên không thể tăng tiến tu vi. Cho nên khi bị một vị thiên đế trấn áp thì nội tâm của các chuẩn đế khác đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong lòng có ám ảnh đối với khí thế kinh khủng của hắn, không phá vỡ được nó, tìm được đạo tâm của chính mình thì không thể có khả năng chứng đế được. Nhưng lại có người đã trở thành một vị thiên đế khác. Bọn họ cực kỳ thông minh, nhanh chóng tìm được điểm mấu chốt, hắn không tu đạo tâm, không tu nguyên thần, vậy tất không có trở ngại về tâm ma, chỉ tu thân thể, dựa vào sức mạnh để đột phá cảnh giới. Man Vu Đại Đế, Hư Vi ngẩng đầu lên nhìn về phía kim thân bất diệt màu bạch kim kia, nhìn như bị một áp lực vô hình chèn ép. Thứ áp lực đấy vô biên vô tận như hải dương mênh mông, khiến người ta có cảm giác đang bị một luồng ý cảnh tinh thần võ đạo đập vào mặt, phải quỳ rạp xuống bái lại. Đây không phải cơ thể máu thịt của con người, toàn thân lưu ly, sáng lấp lánh long lanh, tỏa ra vầng sáng trắng tự nhiên, như là thần binh tuyệt thế. Thân thể này là cảnh giới cao nhất, quá khoa trương rồi. Ba người bị đạo tâm cản trở không thể trở thành chuẩn đế, vì thiên hạ mở ra một cánh cửa mới, thấy được một con đường tu luyện hoàn toàn khác thì kích động muôn phần. Cái thứ quái vật gì thế này, giết không chết, lại trở thành chuẩn đế. Trên thiên đình, toàn bộ các thiên thần, tiên quan đều chấn động nhìn kim thân bất diệt của vị thiên đế kia, giống như có một thái dương khác xuất hiện, tỏa ra quầng sáng vô tận. Hạ phàm, mau hạ phàm. Đột nhiên, giọng nói kinh sợ của một chuẩn đế vang lên. Hai đế tranh thần, dù chỉ là dư chấn cũng đủ để khiến chúng ta chết tại chỗ. Ngay sau đó, toàn bộ các thiên thần đều sực tỉnh, đồng loạt men theo Kiến Mộc, tràn xuống thế gian. Ảo ảo. Trên nền trời xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, vô số thiên thần nhảy xuống thế gian, khiến cho cả thiên giới dường như chỉ còn hai vị đại đế. Bùm. Bên trên Kiến Mộc to lớn xanh mướt là một vị thiên thần to lớn cao ngạo đang đứng, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh sợ, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên vòm trời. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên thần hạ phàm sao? Trên mặt đất, bầu không khí lâm vào tĩnh lặng, vô số người đi ra khỏi làng xóm, nhà cửa, nhìn lên trên thiên giới. Hữu Hùng Quốc. Quốc vương trung niên tài đức sáng suốt mặc trên người bộ long bào màu đen, dẫn đầu văn võ bá quan. Đứng cầu nguyện ở Khâm Thiên Giám, không ngừng khẩn cầu thiên thần, đừng giáng tội xuống quốc gia và con dân của bọn họ. Trong quán trà dưới túp lều tranh ven đường, một thiếu nữ đáng yêu xinh đẹp, mặc trên mình bộ trang phục màu xanh, châm cài búi tóc, nhảy nhót tung tăng quanh mấy cục đá. Nàng nhút nhát e lệ rất dễ thương, dáng vẻ của nàng đơn thuần ngây ngô, không hề có chút tâm cơ nào. Đây là gì vậy? Bỗng nàng ngẩng đầu lên, cũng tham gia vào bầu không khí yên lặng tĩnh mịch của cả quán trà, lộ vẻ chấn động. Trong lòng lại thầm nhủ, đã đợi mấy trăm năm rồi, cuối cùng ngày này cũng đến, chúng ta muốn đập đoạn thiên đế từ Nam Thiên Môn đến cõi Bồng Lai, đập suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Một bài đăng kiêu ngạo tuyên bố trên diễn đàn, gần đây, thiên đình khai nguyên xuất hiện một sự kiện ẩu đả đẫm máu, đồ đệ của ta, Đạo Trường Sinh, có đại bảo kiếm trong tay. Bởi vì bị búa, roi da, nhỏ nến và các loại phục vụ quá mức kích thích, cho nên hắn quyết định vung nắm đấm, muốn tìm đoạn thiên đế, bảo vệ quyền lợi. Dự báo chuyện sau đó thế nào, sẽ do phóng viên hiện trường manh muội muốn tiến hóa thành rồng phát sóng trực tiếp. 8 giờ tối nay, tiết mục đặc biệt thăm hỏi thiên đình sẽ lên sóng đúng giờ, cuộc đời của Đạo Trường Sinh lên thiên giới bảo vệ quyền lợi. Nàng vừa đăng lên xong, ầm ầm, trên trời, vang lên một tiếng nổ. Đạo Trường Sinh nhanh chóng áp sát, sử dụng đấu pháp cổ võ, đánh một cú về phía ót đoạn thiên đế. Thế giới này ai cũng sử dụng đạp pháp, chưa ai đánh cận chiến bao giờ, đoạn thiên đế bị đánh không kịp phản ứng. nháy mắt đã bị Đạo Trường Sinh quật ngã, cưỡi lên người gã, dùng nắm đấm không ngừng nện lên mặt. Kỵ thân đả kiểm, Vịnh Xuân Diệp vấn. Manh muội mở to đôi mắt, quan sát động tĩnh kinh thiên động địa kia, không kiềm được lên tiếng nỉ non. Không đúng, với tư cách là phóng viên chuyên nghiệp, cần phải mạnh bạo hơn nữa mới được. Tìm góc độ mờ ám một chút, chụp màn hình, đăng bài, làm liền một mạch. Sợ hãi, người bị hại Đạo Trường Sinh lại muốn phản lại đại bảo kiếm của Đoạn Thiên Đế, liên tiếp rút chùy, lấy nến và roi ra. Trên thiên giới, đế uy kinh khủng lan tỏa ra khắp nơi. Đạo Trường Sinh, ta không quan tâm người đứng sau ngươi là ai, vì dù thế nào thì ngươi cũng phải chết. Cơ thể của Đoạn Sơn Ý cao lớn, tóc dài tung bay, cất giọng lạnh nhạt. Từ khi ta sinh ra đã có một trái tim nhanh nhẹn, cảm ứng được trời đất. 10 tuổi đã ngồi trước một ngọn núi lĩnh ngộ đạo ý của nó, vậy nên cha mẹ đổi tên cho ta thành Đoạn Sơn Ý. Tên của ngươi chẳng có khí thế bằng tên Trường Sinh của ta. Đạo Trường Sinh thành thật trả lời. Đoạn Sơn Ý lắc đầu, không biết nên khóc hay cười. Chàng trai trẻ à, ngươi không tu thiên địa, chỉ tu thân thể, chỉ bằng sức mạnh của một cá nhân sao có thể sánh với thiên hạ. Hắn bước lên trước một bước, hùng hồn nói. Ngươi tên Đạo Trường Sinh, vậy có biết đạo nghĩa là gì không? Đạo là thế, là xu hướng của trời đất, có thể mượn sức mạnh của vạn vật trong thế giới này, ngươi xem. Tách, thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, toàn bộ thế giới đều bị đình chỉ hoạt động. Tiên sơn, tiên điện, hành lang, dòng nước, ngôi sao, cỏ xanh. Dường như trong nháy mắt đó, mọi sinh linh đều bị cố định lại một chỗ, không có tư duy, không còn động tác, như bị biến thành một mớ bùn nhão vậy, đến di chuyển cũng khó khăn. Tựa như cả cõi trời đất này đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chỉ một ý niệm trong đầu hắn cũng có thể biến thành phép thuật, thi triển ra vô số đạo pháp tinh diệu. Đây là để bản thân ở thiên địa bên trong can thiệp ra thiên địa bên ngoài. Sắc mặt của Đạo Trường Sinh hơi lộ vẻ khiếp sợ, có chút khó có thể lý giải độ cao thâm khó lường của đạo pháp này. Đây là một con đường trước nay chưa từng có. Khác hẳn với tinh thần lực của Vu Sư, bọn họ mượn sức mạnh của quy tắc, lấy bản thân dẫn dắt vạn vật. Chỉ là con người, dùng phương pháp tu luyện trong thiên địa đều chỉ là bản thô sơ, bọn họ mượn dùng nhưng cũng chẳng hiểu hết được bản chất. Chỉ có bản năng, không có kế hoạch cụ thể rõ ràng, thêm bớt cắt xén lung tung cho nên rất khó để có thể tìm hiểu. Ngươi nói là thiên địa, con đường của ta là chính mình, bởi vậy nên bản thân ta mới có tên là Trường Sinh. Đạo Trường Sinh vung mạnh nắm đấm lên, thần uy cái thế, tóc bay loạn xạ. Cú đấm này khiến cho thiên địa đang bị giam cầm kia vỡ tan ra thành từng mảnh như một tấm gương. Bao nhiêu đạo pháp đều bị một quyền của ta phá tan. Uỳnh. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đều lộ vẻ ngưng trọng, bộc phát ra uy thế long trời lở đất. Lực chiến của hai người ngang nhau, lực lượng bộc phát ra cũng gần giống nhau, cũng không phải hủy diệt kim thân mà là bất tử, năng lực kéo dài cực kỳ đáng sợ. Trận chém giết này kéo dài một ngày một đêm. Toàn bộ thiên đình gần như đã biến thành bãi phế tích, khiến cho đám phàm nhân dưới đất run rẩy, sợ trời sập, mặt trời nhô lên che khuất bầu trời. Cả người Đoạn Thiên Đế chồng chất các vết thương, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đến không ngờ, lực chiến của chúng ta giống nhau, nhưng ta không dai sức bằng ngươi. Ta vốn tưởng đạo tâm là cực hạn, sẽ không để cho 11 tổ vu bố trí thiên đế kế nhiệm như là quân cờ. Bởi vì thần phục tổ vu, không tỏ được lòng mình thì không thể thành đế. Nhưng không ngờ lại có phương pháp lấy lực chứng đạo như thế này, vượt qua đạo tâm. Nhưng ngươi thân là một vị đại đế, thực sự muốn trở thành quân cờ của 11 tổ vu sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 229, tai họa giáng xuống. 1. Đạo Trường Sinh ngây người một lúc. Đối phương đang nghi ngờ mình là quân cờ của 11 tổ vu sao? Lúc trước, sư phụ cũng đã nói với hắn, Đoạn Thiên Đế không phải con rối mà 11 tổ vu bồi dưỡng. Bởi vì trong lòng con rối có chướng ngại, trước nay không hề có đạo tâm thì không thể đột phá cảnh giới đại đế được. 11 tổ vu lập thiên đế mới, chính là cần có người thay bọn họ quản lý thế giới mà thôi, cho nên cũng chẳng sợ thiên đế tân nhiệm ấy. Đoạn Thiên Đế bình ổn tinh thần, nhìn sắc mặt của Đạo Trường Sinh, thì ra ngươi chính là quân cờ của Thanh Liên, Kiến Mộc, vu tổ của thời đại tiên thiên cổ thần sao? Nếu Đạo Trường Sinh không phải là người của 11 tổ vu sau này thì chỉ có thể là của những tiên thiên cổ thần. Ngươi là quân cờ của ai? Đạo Trường Sinh vẫn điềm nhiên, bị vạch trần cũng không hề chối cãi, chỉ thẳng thắn nói, chiến lực của ngươi. Quả thực rất mạnh mẽ, ta không tin là ngươi tự luyện ra. Ngươi vô cùng lợi hại, bây giờ ta có thể đánh với hai ngươi, nhưng nếu ngươi hiểu được sự tính toán của ta, Dựa vào khả năng này để câu thông thiên địa thì ta chỉ đánh được một nửa ngươi mà thôi. Đoạn Thiên Đế ngây người mất mấy giây nhìn Đạo Trường Sinh. Nháy mắt, hắn như bị nghẹn lại. Trẻ tuổi, cuồng vọng, tự cho là đúng, đều là bệnh chung của thiên tài. Đạo Trường Sinh chưa từng gặp qua tồn tại thực sự kinh khủng nào cả, chưa trải qua tuyệt vọng thực sự là gì, có kiêu ngạo cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bây giờ sức mạnh của hắn cũng quá lớn, thực sự có thể đánh bại hai người như mình. Nhưng nếu không phải là người của 11 tổ vu thì chưa chắc đã là kẻ địch. Nghĩ đến đây, hai người vẫn điên cuồng giao thủ không dứt. Đoạn Sơn Ý điềm nhiên giải thích, thầy của ta là một tổ vu tồn tại từ cổ xưa, ta thậm chí còn không biết thân phận thật của người. Người sợ mình sa đọa nên khi người còn niên thiếu đã hạ phàm dạy dỗ ta. Nếu như 12 tổ vu trên thiên đình sa đọa thì người hy vọng sẽ có người ra tay tiêu diệt bọn họ, giống như bọn họ tiêu diệt tiên thiên cổ thần năm đó vậy. Cả người Đạo Trường Sinh run lên, không ngờ lai lịch của Đoạn Thiên Đế lại là như vậy. Đoạn Thiên Đế nhìn Đạo Trường Sinh, bỗng nhiên bình tĩnh hỏi, ngươi có biết vì sao Thừa Sơn Thiên Đế chết không? Đạo Trường Sinh không nhịn được giật mình trong lòng, vị Thiên Đế đó không phải là chết già sao? Sao lại có thể chết già nhanh như vậy được? Đoạn Thiên Đế chậm rãi lắc đầu, trong lúc giao tranh thì bay khắp nơi, diệu pháp thiên thành, từng luồng sáng phát ra lóng lánh, ngươi đánh giá bọn họ thấp quá rồi. Mỗi một người đều là những tồn tại từ thời viễn cổ, vô cùng thần bí, có biết bao nhiêu đường lui, ít nhất cũng cố gắng kéo dài tuổi thọ thêm được một thời gian nữa. Sau khi ta kế thừa nguyên thần kim ô của Thừa Sơn Thiên Đế, phát hiện ra dường như nó đã bị đánh lén khi còn sống, bị thương rất nặng. Hơn nữa không chỉ có một người đánh lén, có rất nhiều vết thương mang theo những hơi thở khác nhau, trong đó có mấy cái mạnh đến mức làm ta phải kinh hãi. Sắc mặt Đạo Trường Sinh căng lên, ngươi có biết nguyên nhân của Đại La Thiên không? Đoạn Thiên Đế lùi về sau từng bước, từ từ cảm ứng, khuyên giải, thiên địa bên trong của người sống không thể dung nạp sinh mệnh cường đại được. Thiên địa của chúng ta chỉ có thể chứa người phàm cùng với những sinh vật không có sức mạnh mà thôi. Vậy nên không còn bất cứ thiên đế nào có thể sống sót cả, không nơi nào có thể chứa nổi tồn tại tối cường như bọn họ. Không có cơ thể sinh linh nào có thể chịu đựng sức mạnh của bọn họ, chỉ có người chết mới có thể. Đạo Trường Sinh lộ ra một nét mặt khủng bố, trong đầu nảy ra một ý nghĩ, vậy nên có không ít tồn tại từ thời xa xưa đã cùng ra tay ám sát Thừa Sơn Thiên Đế. Vì vậy nên mới sử dụng Đại La Thiên do Thừa Thiên Đế hóa thành, đi vào trong đó để kéo dài tuổi thọ. Chỉ trong nháy mắt, tóc gáy của hắn dựng đứng lên. 11 vị tổ vu đều ở ẩn hết, chứng tỏ việc gì? Chứng tỏ bọn họ đều có thể là kẻ đã ra tay sát hại Thừa Sơn Đại Đế, dù không trực tiếp ra tay thì cũng thờ ơ đứng nhìn. Cùng một ruột với nhau cả, nếu không cũng sẽ không cùng nhau đi hưởng thụ thành quả chiến thắng như thế. Chỉ cần là người thông minh thì đều có thể suy luận ra được một chân tướng đáng sợ từ cái chết của Thừa Thiên Đế, 11 tổ vu đã hoàn toàn thối nát. Bọn họ sợ chết, những người tồn tại từ thời cổ xưa đó, chọn lưu luyến trần thế này. Bọn họ giết chết Thừa Thiên Đế, hóa thành Đại La Thiên ở trên đỉnh cây kiến tạo, hút vào toàn bộ năng lượng của những sinh linh tử vong, không ngừng gia tăng mật độ năng lượng của Đại La Thiên, dùng nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng đây chỉ là kế trị ngọn chứ không thể trị được gốc. 11 thiên đế cổ xưa, khi còn trẻ họ đều bị trọng thương, khi mới 500-600 tuổi đã cận kề cái chết. Khi ấy ngoài tìm cách kéo dài mạng sống ra thì còn nghĩ cách để tiếp tục tu luyện, đột phá bán thánh. Đạo Trường Sinh rợn tóc gáy, thành tựu bán thánh là có thể chứng đạo, trở thành hỗn nguyên thánh nhân. Thân hóa nguyên thần trong thức hải, một mai đạo quả gửi hư thiên. Sợ rằng phải giết toàn bộ người trong thiên hạ để hội tụ năng lượng, ngưng tụ thành một đạo quả. Đạo Trường Sinh lộ ra vẻ sợ hãi. Đại La Thiên chỉ là bước đầu tiên của họ mà thôi, mục tiêu chân chính là thành tựu hỗn nguyên thánh nhân. Dần dần, bức màn che khuất một âm mưu kinh khủng đang rơi xuống, làm lộ ra một thế cục kinh người. Hóa ra thời kỳ Thái Bình thịnh thế bây giờ lại là khởi đầu của một trận đại kiếp thiên địa, tổ vu đại kiếp đã lặng lẽ hạ xuống. Nhưng tất cả sinh vật trong cõi này vẫn đang nhảy múa hát ca, không hề biết đại nạn sắp ập đến. Bọn họ đã quá già, thân thể lão hóa cả rồi. Muốn thoát khỏi luân hồi thì trước tiên phải chết một lần trước đã. Giọng nói của Đạo Trường Sinh run rẩy. Thời đại 12 tổ vu vẫn còn chưa qua, chỉ là bề nổi mà thôi. Thiên địa này vẫn nằm dưới ách thống trị của bọn họ, khó trách Đoạn Thiên Đế lại lấy tên là Đoạn. Nhưng vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Hắn gần như thất thanh. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều lấy truyền thuyết về 12 tổ vu ra để học tập noi theo và tự hào về nó. 12 tồn tại đáng kính nể nhất của đời sau, đã đánh đổ sự thống trị của cổ thần, mà không ngờ rằng 11 vị anh hùng đó cũng có ngày mục nát đến nhường này. Giờ phút này, hắn cuối cùng cũng đã hiểu lý do các vị thầy dạy dỗ hắn, từ nhỏ luôn bị đánh, tu luyện rồi điên cuồng đọc sách. Ngay khi chưa có mấy người biết đến thì phải một đường khổ tu trước, chính là vì trách nhiệm nặng nề mà hắn đang gánh trên vai. Đạo Trường Sinh không nhịn được mà kích động đứng lên, hơi cao giọng: "Vậy sư phụ đã dạy dỗ ngươi năm đó chính là Thừa Sơn Thiên Đế sao?" Thừa Thiên Đế dù chết cũng không khuất phục, bị 11 tồn tại còn lại đánh chết. Chương 230: Tai họa giáng xuống 2. Ta cũng hy vọng người chính là người đó, vô cùng hy vọng sư phụ của ta là Thừa Thiên Đế, dù chết cũng phải bất khuất, ngạo mạn chết trên sa trường, đỉnh thiên lập địa. Giọng của Đoạn Thiên Đế khàn khàn, nhìn lên phía bầu trời, tựa như muốn nhìn về khoảng thời gian 100 năm trước kia, nhưng chỉ là năm ấy nhập táng ta cũng có cơ hội quan sát thi hài của Thừa Thiên Đế, cẩn thận thăm dò khí tức và đạo pháp của người, phát hiện ra người không phải sư phụ của ta. Cơ thể Đạo Trường Sinh run rẩy, chậm chậm nhắm đôi mắt lại, hơi có ánh nước lấp lánh. Tí, tách, đừng giọt nước mắt rơi xuống, tựa như trân châu. Tách, nước mắt rơi xuống mặt đất, xuyên qua lòng đất, thâm nhập xuống tận cùng. Chỉ trong chớp mắt như thế, tín ngưỡng của Đạo Trường Sinh đã sụp đổ hoàn toàn, ngay cả người anh hùng như Thừa Thiên Đế cũng trở thành liệt sĩ ư. Chỉ có đám ác thần âm hiểm, thông đồng làm bậy mới có thể sống sót sao? Đúng vậy, sư phụ của ta cũng trở thành một trong những thành phần thối nát đó. Vẻ mặt Đoạn Thiên Đế lạnh lùng, nói sự thật tàn khốc đó ra, rồi nhìn thật sâu vào người đang run lên ở bên cạnh, Đạo Trường Sinh, chắc hắn, người cũng tham gia vào kế hoạch ám sát Thừa Thiên Đế. Đạo Trường Sinh đờ đẫn, hắn đã chết lặng rồi. Hắn hồn bay phách lạc, như một thân xác vô hồn, mất đi tín niệm và lý tưởng. Nếu như Đoạn Thiên Đế nhân cơ hội này tấn công hắn thì chắc chắn hắn sẽ bị đánh bại trong nháy mắt, chỉ là Đoạn Thiên Đế không làm. Hắn có tôn nghiêm và kiêu ngạo của riêng mình, vậy nên vị Thiên Đế này chỉ đứng chắp tay sau lưng, lặng lặng quan sát người trẻ tuổi đang lâm vào mê muội kia. Nội tâm Đoạn Thiên Đế phức tạp, cũng đang cảm thán. Có trái tim của trẻ thơ, thuần túy và sạch sẽ, khó trách hắn lại có thể đi đến bước đường này. Người trẻ tuổi này, chưa đến 50 tuổi đã bước vào cảnh giới động hư đại đế, nhưng cũng chính bởi vì hắn còn quá trẻ nên nhiều phương diện cũng không đủ sức chống đỡ. 50 năm cuộc đời hắn đều dùng để tu luyện hết rồi, thời gian nói chuyện với người khác chắc chưa nổi một năm. Nhìn thiếu niên này sợ hãi, lý niệm sụp đổ, hắn cũng nhớ lại bản thân mình khi mới biết chân tướng, cũng sợ hãi và tuyệt vọng như vậy. Xa xa, Lôi Trì cất tiếng lo âu, dù là cường giả tu nguyên thần đạo tâm thì khi nghe chân tướng kinh khủng như vậy, đạo tâm chưa chắc đã không bị lung lay. Hắn tu thân không dưỡng tính, tâm thần nhỏ yếu, đột nhiên gặp phải đả kích như vậy cũng có chút khó chấp nhận nổi. Dù có thể tiếp tục thì tâm linh cũng không yên, cảnh giới không bị hạ xuống nhưng hồn phách đã không còn, sức chiến đấu cũng sẽ bị phế bỏ hẳn. Tâm huyết của chúng ta, chỉ e. Đà Thần Tiên thấp giọng đáp, hắn có thể chịu đựng được sao? Những năm qua chúng ta chỉ dạy hắn tu luyện mà thôi, hắn không hiểu cách đối nhân xử thế, chẳng biết bất cứ cái gì, đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy, bây giờ đạo tâm tan vỡ rồi. Không phải sợ, hắn là học trò của chúng ta, là người do chúng ta lựa chọn. Trảm Thần Đài nói, hắn sẽ vượt qua được thôi. Dù Đạo Trường Sinh thiếu sự rèn luyện nhưng nội tâm hắn không hề yếu ớt chút nào, bởi hắn là do chúng ta dạy dỗ mà thành. Soạt. Đoạn Thiên Đế lẳng lặng đứng giữa bãi phế tích, nhìn người tuổi trẻ đang gần như muốn quỳ xuống, mất hết thần thái và hồn phách trước mặt mình đây. Hắn có thể hiểu được. Thậm chí năm đó, trong giây phút hắn phát hiện ra thầy của mình đã mục nát như thế, biểu hiện của hắn còn hơn Đạo Trường Sinh bây giờ. Khi ấy, hắn thà tin rằng Thừa Sơn Thiên Đế đã khuất kia chính là thầy của mình, nguyện tin người đã chết trận, chứ không hề sa đọa, nhưng đáng tiếc. Cũng không thể phủ nhận rằng, đó là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ và khiến người ta phải run sợ, thậm chí còn không có lòng phản kháng. Dù cho những năm qua hắn không ngừng cố gắng không nghỉ ngơi thì khoảng cách giữa hai người vẫn là quá lớn. Dù cho Đoạn Thiên Đế có kinh tài tuyệt diễm tự cao tự đại đến đâu, chưa đầy 300 năm đã có sức mạnh vượt trội hơn một số tồn tại viễn cổ, có thực lực tầm trung nhưng những người kia, có những 11 người. Mạnh hơn hắn có đến 4-5 vị, thậm chí còn có đế kỳ, thiên đế mạnh nhất từ trước tới nay. 11 vị thiên đế đã trấn áp nam nhân chí cường này. Thực sự khiến cho người ta không thở nổi, thậm chí hắn đã phải hét lên trong tuyệt vọng. Người chưa đến 50 tuổi chưa đến động hư đại đế này run rẩy là chuyện hiển nhiên, nhưng hắn không thể ngã xuống. Đoạn Thiên Đế chắp hai tay ra sau lưng, mắt sắc như đao, kiên nghị vô cùng, đôi mắt như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. ta cần phải có một người đạo hữu khiến ta yên tâm phó thác sau lưng mình cho đối phương, sắp đến đại kiếp nạn rồi. Đám người kia đều đối nghịch với ta chỉ có một mình lẻ loi độc hành, không ai cổ vũ ta, nâng đỡ ta. Chỉ dựa vào bản thân ta chưa chắc đã có thể kiên trì được đến lúc đó. Đoạn Thiên Đế không nhịn được, cất lời cổ vũ niềm tin của hắn. Đoạn Thiên Đế bước nhanh lên phía trước, khí phách nói, tuy bọn họ có tới 11 người, nhưng đều già cả rồi, khí huyết suy giảm, khắp người còn nhiều ám thương, một mình ta có thể chống lại được đa số. Ngay cả ngươi cũng có thể vượt qua được Thiên Đế cổ đại sao? Giọng nói của Đạo Trường Sinh hơi run lên, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng được. Đúng vậy, dựa vào chiến lực của hai người chúng ta, phải đấu với 11 tồn tại viễn cổ đó thì cũng có chút miễn cưỡng. Đoạn Thiên Đế nhìn hắn, trong lòng cũng không biết nên miêu tả cái tuyệt cảnh lúc này như thế nào. Chỉ cổ vũ, nhưng dù hai chúng ta chết trận thì cũng phải hy sinh vì đường sống của thiên hạ, phù hộ vạn dân. Vậy thì bọn họ quá yếu rồi. Đạo Trường Sinh mới nghe được nửa câu, đột nhiên ngắt lời Đoạn Thiên Đế, tự lẩm bẩm. Ánh mắt Đoạn Thiên Đế bỗng nhiên dại ra, mặt liền đen lại. Dường như Đạo Trường Sinh đã bị thuyết phục hoàn toàn, đột nhiên mắt hắn sáng lên, dần dần khôi phục lại thần thái. Sư phụ ta bảo ta đánh bại ngươi, đem ngươi làm lò luyện thái dương của ta, khi ấy ta sẽ trở thành thiên hạ vô địch, dựa vào chiến lực hiện tại của ta, cộng thêm của ngươi nữa, khi ấy, ta có thể đánh bại cả 11 người đó, trực tiếp đánh chết bọn chúng tại chỗ. Đoạn Thiên Đế nhìn hắn, như bị hắn dọa cho ngây người. Ta làm người thành thật, là người đọc sách, ngươi xem tính khí của ta là biết, ta không nói dối bao giờ. Giọng nói của Đạo Trường Sinh thật thà, ôm ôm, bước về phía trước một bước, Đoạn Thiên Đế, ta không còn kính trọng với đám tổ vu nữa rồi, hiện tại ngươi chính là người mà đời này ta kính trọng nhất. Ta biết ngươi có ngạo khí, không muốn tiến vào thân thể của ta, nhưng vì sinh linh thiên hạ, ta chỉ có thể đánh bại ngươi. Ngông cuồng. Sắc mặt Đoạn Thiên Đế ngưng trọng, khí tức bỗng vụt lên. Theo ta thấy, ngươi đang muốn nếm thử uy lực nắm đấm của ta đây. Đạo Trường Sinh cua song trường, tràn trề tin tưởng nói, tám cánh tay khua lên, hơn nữa không chỉ một, mà là tám cái. Bùm bùm bùm, quang mang khủng bố oanh tạc thiên giới. Ngươi tìm chết. Đoạn Thiên Đế giận dữ, không nhịn được bèn đối kháng với Đạo Trường Sinh, phát ra những tiếng động kinh người, linh khí tràn ngập bốn phía, phát ra từng luồng sáng lấp lánh. Các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.